Bất tử bất diệt, chương 92, Nguyên Giã đại chiến. Góc truyện audio.com. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ ngưng trọng chưa từng thấy. Khấp huyết thần kiếm trong tay rít lên vù vù, thân kiếm đỏ sậm mỗi lúc một sáng, sau cùng đỏ đến độ muốn nhỏ xuống từng giọt máu. Kiếm mang màu máu được hắc khí quấn quanh từ mũi kiếm phun ra. Tụ tập vô số tử khí. Rồi tiên thiên kiếm khí biến thành kiếm mang tím sẫm. Độc Cô Bại Thiên, ngươi chết đi, ba sát thủ cùng thét lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Quang kiếm khổng lồ tỏa ra hào quang yêu diễm. Chém thẳng vào Độc Cô Bại Thiên. Lớp tử khí đen ngòm bao quanh kiếm mang cơ hồ có thể nuốt chửng hết ma diễm. Nhất tề cuốn tới, hắn đã tích tụ đủ sức mạnh. Kiếm khí hóa hình biến thành tử vụ mênh mông bảo vệ chủ nhân. Đạo tiên thiên kiếm khí nơi mũi khấp huyết thần kiếm ngưng tụ thành một thanh ma kiếm chói lòa. Quang hoa của tử sắc ma kiếm sáng rực hàm chứa sắc đỏ yêu dị. Tạo thành hình thái đáng sợ. Ma kiếm không hề chịu lép. Rít lên lanh lảnh, xuyên phá tầng tầng tử khí đen ngòm. Vạch thành một vòng cung quỷ dị nghênh đón quang kiếm. Tử sắc ma kiếm và quang kiếm vô thanh vô thức va chạm rồi nát vụn. Nhanh chóng tan biến, chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Tử khí bốn bề cũng bị quét sạch. Trong quá trình đối quyết lặng lẽ, mọi cây bụi quanh năm xanh tốt trong phạm vi mấy trượng cạnh đó đều mất đi sinh cơ. Trở nên vàng võ, gió nhẹ thổi qua là tan thành bột tung bay. Cơ hồ nơi này chưa từng có cây cối gì, chỉ là một vùng đất chọc lốc. Ba sát chủ trào máu miệng, lạng choạng lui liền ba trượng, lúc dừng lại thân thể cả ba vẫn không ngừng lắc lư. Độc Cô Bại Thiên lún xuống đất đến tận đùi, trong vòng một trượng quanh hắn, dù là cây bụi hay nham thạch đặc hữu của vùng hoang dã đều hóa thành những hạt cát. Phảng phất một vùng sa mạc thu nhỏ, hai tay cầm kiếm của hắn cơ hồ nứt xương, đau đớn vô cùng, không ngừng run lên. Khấp huyết thần kiếm thiếu điều rớt xuống. Hắn không nhớ mình nuốt xuống bao nhiêu ngụm máu. Không để một giọt nào chảy ra khóe miệng. Không muốn để ba sát thủ biết mình bị nội thương nghiêm trọng. Hắn dụng lực nhấc mình lên. Thoát khỏi vùng sa mạc đó. Hắc hắc, ba tên các ngươi không đến nỗi tệ quá. Gương mặt hắn tuy mỉm cười. Nhưng trong lòng chỉ muốn bật khóc. Mới nhích động mà ngũ tạng lục phủ như bị đao cắt. Đau đớn vô cùng, sát thủ số 3 đưa tay áo lau máu trên miệng, cười lạnh, tiểu tử quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá gặp phải bọn gia, ngươi nên trách số mình xui xẻo, ngươi chết chắc rồi, nữ sát thủ lạnh giọng, nếu ngươi tiếp được một đòn sau chót, bọn ta sẽ tha cho ngươi. Hắc hắc, nói dễ nghe thật, sợ thi triển xong các ngươi muốn cản ta cũng hữu tâm vô lực. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên đang xáo động. Hắn muốn thi triển thần hư bộ bỏ chạy, để không phải nhìn thấy mặt ba địch thủ, với công lực hiện tại của hắn đồng thời đối phó với ba vương cấp cao thủ. Chắc chắn chỉ có đường chết, nhưng điều khiến hắn nhức đầu là cả ba đều thuộc hàng tuyệt đỉnh sát thủ. Sở trường của sát thủ là truy đuổi, nếu hắn bỏ chạy, chắc chắn không bao lâu sau, ba sát thủ sẽ tìm được, nhưng nếu không chạy, trước mắt hắn có mỗi cò đường chết. Ba người sẽ liên thủ xuất chiêu. Sát thủ thứ hai cười lạnh. Hắc hắc, sợ hả? Nữ sát thủ cũng cười lạnh. Hắn đương nhiên sợ, hiện tại đang nghĩ cách trốn chạy. Chẳng quan chúng ta không cần lo việc tìm thấy hắn. Hắn đang thăm dò chúng ta xem có phải sau một đòn. Chúng ta sẽ dừng tay chăng? Ta nói không sai chứ. Độc Cô Bại Thiên, trong lòng Độc Cô Bại Thiên mắng mỏ không ngớt. Cảm giác nữ sát thủ quả không dễ đối phó. Mỹ nữ sát thủ đúng là thông minh. Nàng thử đoán xem ta đang nghĩ gì đi. Hắc hắc, đoạn hắn quan sát kỹ lưỡng nữ sát thủ. Hai mắt sáng rực khi nhìn thấy chỗ hấp dẫn. Nữ sát thủ lạnh lùng đáp. Chốc nữa ngươi còn sống hãng nói. Cứ việc mơ mộng giữa ban ngày đi. Ba sát thủ tụ lại. Mục quang lạnh lùng, đủ thấy sau lớp sa xanh. Gương mặt họ đều nặng nề cực độ. Độc Cô Bại Thiên quyết định đánh liều một phen. Tuy không phải địch thủ của ba địch nhân liên thủ nhưng chỉ đối phó với một sát chiêu. Hắn còn đủ lòng tin. Hắn tin rằng trong khoảnh khắc sẽ khiến tiềm lực bản thân triệt để bạo phát.